Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1801, Quy Linh chặn đường. Cái kia 3-4 tầng cổ kiến trúc bên trong liền quyết định Long Hổ Sơn mệnh mạch vị trí. Duy trì lấy toàn bộ Long Hổ Sơn bốn phía pháp trận. Cùng Long Hổ Sơn động thiên phúc địa trung tâm vị trí. Chỉ cần cái này công trình kiến trúc bị hủy, kia Long Hổ Sơn pháp trận liền thùng rỗng kêu to, mà động thiên phúc địa cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Ngàn năm đạo môn Long Hổ Sơn liền sẽ vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Trước đó Chí Thanh Chân Nhân nói với ta Long Hổ Sơn duy nhất một địa tiên tất nhiên ngay tại cái này cổ kiến trúc bên trong. Thanh Long trưởng lão mang theo mười mấy cái hắc vu tăng tại phá trận. Mà tại Thanh Long trưởng lão chung quanh còn có một đám hắc thủy thánh linh giáo hắc vu tăng cùng huyết vu trại các vu sư. Còn lại còn có một ít ghim súng giới nhân mã. Những này người bên ngoài tổng số cộng lại chí ít cũng có hơn 100 người. Ta cẩn thận nhìn lên. Ở bên trong những này vu sư, cùng chúng ta ở bên ngoài giết chết những cái kia còn có chút khác biệt. Bên ngoài những cái kia vu sư mặc dù cũng là áo bào đen, nhưng là tại áo choàng đen bên cạnh khảm nạm lấy một tầng bạch một bên. Bên ngoài những cái kia vu sư áo bào đen thượng là khảm nạm lấy viền bạc. Tận cùng bên trong nhất cùng Thanh Long trưởng lão đứng chung một chỗ phá trận chính là viền vàng. Như thế xem ra, những này vu sư cũng là điểm đẳng cấp. Áo bào đen thượng khảm nạm lấy viền vàng những cái kia vu sư tu vi cao nhất. Mà vừa rồi chúng ta giết chết những cái kia chỉ là phổ thông nhân vật. Lúc này, tình huống bên trong quả nhiên là có chút rối bời. Nhất là manh manh khu xử kia một đám kim giáp binh tướng xông đi vào sau. Chàng diện kia liền càng thêm hỗn loạn đứng lên. Kỳ thật, cho dù là ta cùng Chí Thanh Chân Nhân cũng không đến. Trong này cũng là đủ loạn. Bởi vì tại Thanh Long trưởng lão ngoài ra vây những người kia bên trong. Giờ phút này chính vây quanh 4-5 cái lão đạo đang liều giết. Hơn 100 hào hắc thủy thánh linh giáo cùng nhất quan đạo cao thủ. Tại vây quanh 4-5 cái lão đạo chém giết, mà trên mặt đất nằm ngổn ngang chí ít có 20-30 bộ thi thể. Còn có 2-3 cái lão đạo thi thể xen lẫn trong đó. Tại này 4-5 cái lão đạo bên trong có 2 cái tương đối đặc biệt. Có thể lăng không bay lên, phiêu phù ở giữa không trung đối người phát động tiến công. Hơi vung tay trong lúc đó, còn có rõ ràng chi khí theo lòng bàn tay phun ra đến. Hướng xuống đất thượng những người kia quấn quanh mà đi, một khi bị kia rõ ràng chi khí đánh trúng, kia rõ ràng chi khí liền sẽ tại quanh người hắn thượng hạ du đi. Theo thể nội tiến vào chui ra, sau đó người kia liền sẽ toàn thân phát run ngã trên mặt đất. Thần hồn câu diệt. Thủ đoạn này cùng manh manh có chút tương tự, hẳn là Chí Thanh Chân Nhân đề cập với ta cùng 2 vị quỷ tiên. Nhưng là còn lại kia 3 vị lão đạo thủ đoạn liền nhìn qua hơi kém thượng rất nhiều. Hơn nữa trên người từng cái mang thương, vô luận là kia 2 cái quỷ tiên vẫn là còn lại kia 3 vị lão đạo. Biểu tình đều dị thường hung ác dữ tợn, trường kiếm trong tay tung bay trong lúc đó. Không ngừng đem vây quanh ở bên cạnh bọn họ người từng cái đâm bay ra ngoài. Nhưng là cũng không ngừng có pháp khí rơi vào trên người bọn họ. Cho dù máu me khắp người, những lão đạo này cũng toàn vẹn không để ý. Chỉ là một mặt nhi chém giết, tuyệt đối không lui lại một bước. Cũng cho tới bây giờ đều không tránh né, chính là một chữ giết. Thấy cảnh này, trong lòng của ta lập tức cũng nhiệt huyết sôi trào lên. Mấy cái này lão đạo thật đúng là ngay cả tính mạng đều không thèm đếm xỉa. Cũng muốn đem trước mắt đối với mấy cái này tặc nhân chém giết. Có thể giết một cái là một cái. Trước mắt phát sinh hết thảy liếc qua thấy ngay. Thanh Long trưởng lão mang theo huyết vu trại 20-30 cái đỉnh cấp vu sư muốn phá Long Hồ Sơn trong trận chi trận. căn bản không có thời gian đối với giao kia hai cái quỷ tiên cùng còn lại mấy vị lão đạo. Liền để cho mình thủ hạ đem này cuốn lấy. Tại những người kia cuốn lấy quỷ tiên thời điểm, Thanh Long trưởng lão liền đem hết toàn lực phá pháp trận. Lão gia hỏa này tâm cũng là đủ hung ác, vì có thể đem Long Hổ Sơn pháp trận cùng động thiên phúc địa phá đi. Đây là định dùng dưới tay mình tính mạng đi lấp, căn bản không so đo chết bao nhiêu cái. Bất quá xem bọn hắn tình huống, bọn họ đoán chừng cũng không có tới đến nơi đây bao lâu thời gian. Bởi vì trên mặt đất chết người cũng không phải rất nhiều. Trừ cái đó ra, ta còn phát hiện một cái người quen. Liền trước đó phía trước núi thời điểm nhìn thấy Huyền Vũ trưởng lão. Này Huyền Vũ lão nhi trong tay nắm lấy một cái lão đạo. Không ngừng chỉ huy một nhóm người hướng phía cửa phương hướng phóng đi. Dùng để chống đỡ manh manh triệu hoán đi vào những cái kia kim giáp binh tướng. Thế nhưng là tràn vào đến kim giáp binh tướng nhiều lắm. Đối phương có chút phòng thủ không được. Cứ việc những cái kia người mặc màu bạc áo bào đen vu sư không ngừng vung ra đại lượng hắc vụ. Làm những cái kia kim giáp binh tướng liên miên đổ xuống. Thế nhưng là những cái kia kim giáp binh tướng phảng phất giống như vô cùng vô tận. Vẫn như cũ hung mãnh trùng sát đi vào. Rất nhanh liền cùng bọn hắn đấu lại với nhau. Vừa nhìn thấy Huyền Vũ trưởng lão, ta không khỏi lên cơn giận dữ. Thằng mõ này năm đó dùng liệt diễm phần tủy trưởng hơi kém đánh chết gia gia của ta. Còn lại nhiều lần hơi kém đem ta giết chết. Lần này, ta đầu tiên liền phải chơi chết hắn. Ta cùng Chí Thanh chân nhân tại nóc nhà thượng chỉ là ngây người một lát. Liền đối với xem một chút. Trực tiếp nhảy xuống, tại ta cùng Chí Thanh chân nhân nhảy đi xuống đồng thời. Nhao nhao thi triển ra chính mình sở trường thủ đoạn. Chí Thanh chân nhân vừa lên đến liền dùng tới Long Hổ Sơn tuyệt kỹ tiểu diễn lục biến kiếm pháp. Thần kiếm truy hồn, trảm yêu trừ ma, ngàn vạn kiếm ảnh, bao phủ tứ phương, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, xác. Tại mũi chân hắn vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, ta rõ ràng nhìn thấy hắn một chút liền biến thành sáu người. Cảm giác kia chính là thật sự sáu người. Cùng Lý Siêu dùng này tiểu diễn lục biến kiếm pháp thời điểm hoàn toàn là hai khái niệm. Lý Siêu vẫn là quá mức non nớt. Tu vi cùng Chí Thanh chân nhân càng là có cách biệt một trời. Một màn này tay, lập kiến rõ ràng. Không riêng gì Chí Thanh chân nhân đột nhiên hóa thành sáu người. Liền trên đỉnh đầu hắn trường kiếm cũng hóa thành sáu thanh kiếm. Sáu người, 36 thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm múa thời điểm. Cảm giác đều có thể hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Bao phủ tứ phương, này xông lên giết đi vào. Đối phương chợt liền ngã hạ một mảng lớn. Quá cường hãn. Chẳng trách Chí Thanh chân nhân được xưng là tu hành giới ngôi sao sáng. Là Long Hổ Sơn gần nhất vài chục năm nay có hy vọng nhất xung kích địa tiên chính quả cao nhân. Một màn này tay liền biết. Thực lực thật rất cường đại. Ta cảm giác giờ phút này. Liền kia hai cái Long Hổ Sơn quỷ tiên đều Chí Thanh chân nhân so sánh đều kém một ít. Nhìn thấy Chí Thanh chân nhân ra tay. Ta cũng không có nhàn rỗi. Vừa lên đến, liền một lần nữa thi triển ra hỏa long kinh thiên thủ đoạn. Chỉ là lần này, ta đem hết thảy linh lực đều tràn vào kiếm hồn bên trong. Nương theo một tiếng to lớn mà ngột ngạt tiếng gào thét. Nương theo trong tay kiếm hồn tử mang lưu truyền. Một đầu màu tím hỏa long sôi nổi mà ra. Tại đột nhiên lao xuống hành trong nháy mắt. Thân hình biến to lớn vô cùng. Đem toàn bộ đạo quán bao phủ tại một mảnh uy nghiêm mà thần bí hào quang màu tím bên trong. Ở ta nơi này điều màu tím hỏa long hướng đem xuống thời điểm. Phần lớn người đều nhao nhao ngẩng đầu lên. Hoảng sợ hướng phía trên đỉnh đầu hỏa long nhìn lại. Sau đó đầu này màu tím hỏa long thuận thế mà xuống. Một chút liền càn quét ở mười mấy người. Đem bọn hắn nhao nhao nhóm lửa. Đốt keng keng rung động, chỉ là hỏa long thân hình thoát một cái,